Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 39, góc chuyện audio.com. Liếc sơ qua toàn căn tin, Yoon Ji dừng mắt ở một cô gái có vóc người nhỏ nhắn đang núp sau cái chậu kiểng to gần cột trường ngầm mặt, ắt hẳn nhân vật gan lì kia là đây. Cô gái thấy anh nhìn thì chột dạ cười phớ lớ, đưa ngón trỏ ra anh ngoắc cô lại gần. Cô sợ hãi, bẽn lẽn nhấc từng bước chân đến 6 cái. Núi lửa chuẩn bị phun trào. Trước mắt, đứng trước mặt anh mà cô cứ cúi gầm mặt. Điều này càng chứng minh suy đoán của Yoon Ji về con người này đã dạy hư vợ anh là đúng. Khuôn mặt không cảm xúc, hô súc nhếch mép khinh bỉ nhìn người trước mặt. Sao lại phải trốn, bị truy nã à? Dạ, đâu có, ha ha, em thấy chậu kiểng đó khá là đẹp nên đứng chiêm ngưỡng thôi. Ha ha, em yêu cây cỏ lắm, yêu cây cỏ, hoa, không ngờ da mặt của con người cô dày như vậy à, không chừng có cả trăm lớp ý, ngưỡng mộ ghê. Tê nói mà miệng không ngừng vẽ lên một nụ cười nhẹ nhưng vẫn là khinh bỉ. Hi hi, anh cứ nói đùa, thập phần sợ hãi, vào vấn đề chính, cô đã chỉ dạy cho em ấy những gì. Jimin đứng dựa vào cột trường, phóng mắt sắc lạnh nhìn cô. Căn tin có rất nhiều cột. Dạ, chắc mấy anh nhầm em với ai rồi. Em chưa gặp thằng này. Chị cậu, lần nào cả, anh đừng có nghe nó nói bậy. Cô dứt khoát giận dữ đi về phía cậu, dứt phát cái hamburger của cậu xuống đất. Mày làm rồi đỗ thừa tao à, mấy anh đây. Chỉ các anh, không có ngu đến mức đó đâu, khôn hồn thì khai thật đi. Chú thích, cô là SS mới vô trường vì vậy không biết quan hệ của cậu và các anh ả giàu nên rất khinh người. Công ty nhà ả thuộc một chi nhánh nhỏ của JT. Cậu không nói gì, nhìn chằm chằm cái hamburger dưới đất rồi chuyển sang mặt cô. Điệu bộ khá giống với lời cô nói. Chỉ là giống thôi nha, thấy vậy các anh lòng quặn thắt nhìn cậu. Thật sao Cookie, em ghét bọn anh đến vậy à, Jin, em tệ đến vậy sao, bọn anh tốt với em vậy mà. Jimin cắn chặt răng, cả trường nghe vậy thì thầm khinh bỉ cô gái đó, rõ ràng lúc nãy nhiệt tình, khuyên, cậu chia tay vậy mà giờ lại chối, rõ là rẻ rách, các anh nói gì, các anh tốt với em, còn em chắc đánh đập các anh mỗi ngày nhỉ, em tệ sao, nếu các anh thấy vậy thì cứ cho là vậy, còn nữa camera trường để trưng à, nếu không tin em thì đừng mở miệng ra nói yêu em. Cậu nói trong cơn nấc cậu sắp khóc rồi đây. Dứt câu cậu bước đi trong ánh mắt buồn bã của cả trường và ánh mắt ngạc nhiên của các anh. Bỏ luôn cả bữa ăn. Hơi, mà lúc nãy cậu vừa nói gì cơ? À quên, trường có camera. Lúc đó, một học sinh cầm chiếc Samsung Galaxy Z5 đến đưa cho các anh. Điện thoại hiện rõ mồn một cảnh lúc nãy của cô và cậu. Điện thoại của tất cả học sinh có kết nối với camera trường nhưng chỉ có thể xem không thể xóa được đoạn video. Chấm, xem xong, mặt cả sáu tối sầm lại, liếc nhìn cô gái, thấy cô đang run rẩy nhìn mình cười, cả sáu nhếch mép nụ cười chết chóc. Cô có vẻ gan, tê trầm giọng, lần này coi như cô xui vậy. Mà đừng lo, chính tay bọn này sẽ đưa cô đi gặp Diêm Vương. Hô sốc, cô gái nghe vậy còn sợ hơn. Rút điện thoại, Yoon Ji nói giọng lạnh băng. Royal, 5 phút Park Ha-chun. Tên cô, Ba Parrot Bill. Dịch đến trường Royal trong vòng 5 phút. Bắt Park Ha-chun về Ba Parrot Bill. Không đợi bên kia trả lời, anh cúp máy cái rụp. Nhìn xung quanh, Chu Choa toàn là dân nhiều chuyện nha. Bực lại càng bực thêm, Yoon Ji quát lớn. Xéo ngay, nhìn gì, vui không mà nhìn, cả trường hoảng hồn chạy tán loạn. Yoon Ji giận thật rồi, phen này con ả đó khỏi thoát. Jin vuốt lưng anh cho anh hạ hỏa, cả sáu cùng lên lớp tìm cậu. Góc chuyện audio.com, đến nơi thì các anh đã không thấy cặp cậu đâu. Thở dài, các anh lần này sai rồi à, cách chương.